Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tự thỉnh nhập úng. Tiết mục đêm đó cất bước Hạ Văn Hiên, vốn tưởng rằng Lý Công Công nhất định sẽ đến thấy mình. Kết quả Lý Công Công vội vàng nắm giữ nội cung lực lượng. Xác thực là vô lực phân thân, tiết mục đợi uổng công hơn phân nửa ban đêm. Nước trà uống một bụng, đợi e rằng trò chuyện cực độ, Trác Thanh Thanh liền cười, có phải là hối hận đuổi đi tiểu ngài, tiểu cô nương vốn định hầu hạ ấy nhỉ, ta lại không thiếu người hầu hạ. Tiết mục qua tay lôi kéo, Trác Thanh Thanh cổ tay, đây không phải có ngươi chứ sao, Trác Thanh Thanh dịu dàng chuyển tới trước mặt hắn, trượt quỳ mà hạ, cởi bỏ vạt áo hai tay nâng kẹp. Ngẩng đầu mị thanh âm nói, là như thế này hầu hạ sao? Tiết mục cười nói, có thể chơi chiêu này không nhiều lắm, tối thiểu tiểu ngài không thể. Trác Thanh Thanh tiếp tục động tác lấy, lại như là tùy ý mà nói, kỳ thật công tử không cần phải như vậy giảng tiết tháo. Vừa ý cái nào muốn chơi liền chơi chứ sao? Người tổng nói sợ bại hoại tông môn bầu không khí. Nhưng tông môn cao thấp 5 vạn người, chạm chỗ ấy xếp hàng cho ngươi chọn, ngươi có thể chọn mấy cái, cùng các nàng chính mình đi bên ngoài thông đồng so sánh với. Chín châu mất sợi lông đều không tính là, nề nếp gia đình há lại ngươi một người có thể bại. Ách, nghe rất có đạo lý, nhưng ngươi đây là giật dây ta đọa lạc a hát, yêu nữ nha, dụ người đọa lạc là bổn phận. Trác Thanh Thanh tự nhiên cười nói, cúi đầu phụng dưỡng, không có nói thêm cái gì. Tiết mục cũng không còn tiếp tục loại lời này đề, tựa lưng vào ghế ngồi uống trà hưởng thụ Trác Thanh Thanh cao siêu kỹ xảo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã quên trong phòng còn ẩn giấu cái Diệp Cô Ảnh. Cực kỳ cái bóng mơ hồ từ phía sau lưng chuyển tới bên cạnh. Ngây ngốc nhìn Trác Thanh Thanh động tác sau nửa ngày, nhịn không được gãi gãi đầu. Cái này cái gì a hát? Nguyên lai minh chủ phương diện kia thật sự không có vấn đề a hát. Chẳng những không có vấn đề, còn rất biết chơi a hát. Nàng trước kia ẩn núp ám sát xem qua rất nhiều chuyện phòng the. Loại này cách chơi đều rất ít thấy ấy nhỉ? Nhưng xem bộ dáng của bọn hắn đều khiến cho rất tùy ý rất thói quen a hát. Qua rồi một hồi, tiết mục ôm lấy Trác Thanh Thanh đặt lên bàn. Tựu như vậy thẳng tắp mà bắt đầu đánh giáp lá cà. Trác Thanh Thanh không che giấu chút nào thanh âm rất nhanh vang vọng tĩnh thất. Diệp Cô Ảnh bụng lấy cái chán. Vô lực chửi rủa, các người có biết hay không trong phòng có người a hát. Khá tốt lúc trước Ảnh Dực Tông chủ linh tỉnh, cố ý tìm nữ đi theo. Nếu nam lúc này đem các ngươi làm việc xem hết, quay đầu lại lưỡng tông còn không muốn chiến tranh a hát. Coi như là nữ, các ngươi cũng không thể như vậy a hát. Đương làm người là tảng đá làm đấy sao? Diệp Cô Ảnh bi kịch mà ôm đầu gối núp ở góc tường bất động. Chỉ hy vọng bọn hắn động tác nhanh lên, sớm một chút xong việc. Cứ như vậy cái đơn giản nguyện vọng đều không thể thực hiện. Vốn là cho rằng chỗ đó có vấn đề tiết mục. Thật là có vấn đề. Chỉ là sự khác biệt vấn đề. Hắn thật sự quá mãnh liệt. Mắt thấy trời muốn sáng, Diệp Cô Ảnh tin tưởng rất nhiều Tinh Nguyệt Tông thiếu nữ đã tại bên ngoài làm sớm khóa. Cái này thanh âm bên trong truyền đi không dọa người đấy sao? A hát đúng. Đối với Tinh Nguyệt Tông mà nói xác thực không có gì tốt dọa người. Thực tế cái này phân đà, nghe nói rất nhiều đều là trước kia Bách Hoa Uyển cô nương. Bách Hoa Uyển xóa hậu vừa hấp thu nhập môn. Các nàng sẽ không phải chạy vào bình luận chỉ điểm một chút à. Chính nghĩ như vậy, cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Tiểu ngài thanh âm ở bên ngoài hỏi, tổng quản xong việc sao? Đến đến rồi, thật sự đến, Diệp Cô Ảnh khóc không ra nước mắt. Kết quả tiểu ngài tiếp theo câu là, y tiên tử cầu kiến. Trong phòng tình hình chiến đấu đốn dừng lại, Tiết mục Trác Thanh Thanh luống cuống tay chân mà thu thập. Ho khan nói, để cho nàng đi vào. Tiểu Ngải nghẹn lấy cười hỏi, tổng quản muốn bữa sáng sao? Ăn, nếm qua, cho y tiên tử đầu chút ít điểm tâm đến. Tiêu Khinh Vu có chút e lệ theo sát Tiểu Ngải vào cửa. Lần đầu tiên chủ động bái phỏng nam nhân, hơn nữa sắp tính thất ở chung cảm giác làm cho nàng có chút trong nội tâm bồn chồn. Kết quả vừa xong tĩnh cửa phòng, tự chứng kiến tại Lộ Châu bái kiến Tiết Mục thân vệ Trác Thanh Thanh xiêm y không ngay ngắn mà vội vàng ra, nhìn thấy nàng thời điểm còn rất tự nhiên mà cười một chút. Công tử ở bên trong chờ ngươi, là chờ ta sao? Tiêu Khinh Vu nhìn xem Trác Thanh Thanh không cài ổn dây thắt lưng, cùng mất trật tự trong vạt áo lộ ra cái yếm một góc. Không biết nói cái gì cho phải. Đi vào tĩnh thất, Tiêu Khinh Vu kéo ra cái mũi, có chút mê mang hỏi, cái này cái gì mùi vị? Khục, ngươi về sau sẽ biết. Hiện tại không cần phải nghiên cứu cái này. Tiết Mục theo tay vung lên, nhàn nhạt hoa anh túc hương tỏ khắp, che đậy giao hoan sau mùi. Tiêu Khinh Vu bất đắc dĩ nói, người độc công còn có cái này hiệu quả sao? Tiết Mục mặt cũng không hồng, mời ngồi, uống trà. Tiêu Khinh Vu nhìn chung quanh một chút, rất thanh lịch tĩnh thất, bố trí là rất đẹp, nhưng địa phương không lớn, thấy thế nào đều không giường. Coi hắn có hạn sức tưởng tượng, thật sự nghĩ không ra hắn là như thế nào làm chuyện này. Bất đắc dĩ mà thấp giọng nói, thật sự là hoang đường. Diệp Cô Ảnh tại góc tường chỗ bóng tối dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiết Mục có lẽ hay là thần sắc như thường mà ngâm vào nước trà, cười nói, Khinh Vu thông chi Tiết tổng quản thập phần háo sắc, lời này ai nói hay sao? Tiêu Khinh Vu bị trêu chọc nở nụ cười, được rồi, là của ngươi lời nói, xác thực rất bình thường. Tiết Mục đem trà bưng cho nàng, hỏi, làm sao ngươi lại nhanh như vậy đến kinh sư? Vốn là Ứng Mạc cốc chủ chi mời, đi Thất Huyền cốc, vừa vặn nhanh đến kinh sư thời điểm, nhận được sư phụ truyền thư, liền thuận đường tới trước kinh sư một chuyến. Mạc cốc chủ bên kia đành phải trước kéo dài thời hạn một hồi. Mạc Tuyết Tâm, nàng cũng chưa chắc có rảnh kinh lược Tây Nam rồi. Phòng trừng chính cô ta đều ở vào kinh thành trên đường. Có khả năng. Tiết Mục đốn một chút, giống như cười mà không phải cười hỏi, Cơ Thanh Nguyên tình huống như thế nào? Ta có thể trị, nhưng muốn thời gian. Tiêu Khinh Vu nói khẽ, ngươi có thể hay không bởi vậy đem ta giam lại? Ta tại sao phải đem ngươi giam lại? Bởi vì cái kia độc hơn phân nửa là ngươi hả? Tiêu Khinh Vu thở dài, bệ hạ chúng là hoa mai tán, bên trong có một vị thuốc chủ yếu là hắc giao sừng. Ngươi cái này một thân ngụy hắc giao thể, còn có chúng độc thời gian hẹn ước 6 tháng đến 8 tháng trong lúc đó. Tiết tổng quản khi đó sớm đã nổi danh hậu thế, mà trước đây Tiết tông chủ tại kinh sư gặp nạn, các ngươi có đầy đủ trả thù lý do. Tiết Mục híp mắt, ngươi đem những tình huống này theo chân bọn họ nói. Tiêu Khinh Vu chăm chú nhìn xem hắn, nếu như nói nữa nha, ta sẽ rất thất vọng, bởi vì đây là ngươi lần thứ hai lọt hố ta. Tiết Mục thản nhiên nói, mà ta chưa bao giờ thực xin lỗi ngươi. Chẳng những không có thực xin lỗi Khinh Vu, hơn nữa đối với Khinh Vu có đại ân. Tiêu Khinh Vu mỉm cười, Khinh Vu đã muốn làm sai một lần, há có thể lại sai? Cho nên ta nói cho bọn hắn biết, độc này đã trúng 1 năm trở lên. Tiết Mục lộ ra vui vẻ, chỉ biết người cũng rất bụng hắc, bất quá người cái này trường thi tâm tư rõ ràng xoay chuyển nhanh như vậy. Cùng xử án nhiều năm tựa như, nhân vật thiết lập có chút sụp đổ a hát. Nhân vật thiết lập là cái gì? Tiêu Khinh Vu lắc đầu nói, sư phụ truyền thư cho ta. Trên mặt đã nói hoàng đế tê liệt có cực lớn khả năng là chúng hoa mai tán. Ta trên đường tự cân nhắc một đường, cũng không phải là trường thi tâm tư. sư phụ ngươi như vậy thanh tú đấy sao? Người tại ngàn dặm bên ngoài cũng biết cơ thanh nguyên chúng là hoa mai tán. Tiết Mục lúc này tâm tình rất tốt, vui đùa nói, tôn sư họ Trần, chẳng lẽ có Khắc Nhã Hào gọi siêu quần xuất chúng, mới không có loại này Nhã Hào. Tiêu Khinh Vu sảng giọng, sư phụ Thiên Hạ Y Tông, nghe chứng bệnh tự đoán 7-8 phần, có cái gì kỳ quái? Xem nàng nhẹ nộ mỏng giận bộ dạng, lại so dĩ vãng chứng kiến Tiêu Điều nhu nhược đẹp hơn 3 phần. Giang Sơn tuyệt sắc tuyệt mỹ tách ra, thấy Tiết Mục nhất thời ngây người mát. Tiêu Khinh Vu bị hắn thấy trong nội tâm bồn chồn, hoạt bát hình dáng lại không thấy, e lệ mà buông xuống trán, thấp giọng nói, nhìn cái gì a hát, cái kia. Tiết Mục nuốt nhổ nước miếng, nhỏ giọng hỏi, ngươi đã lòng nghi ngờ là ta độc cơ thanh nguyên, ngươi lại đi giúp hắn chị, còn dám tới nói với ta, thật không sợ ta đối với ngươi bất lợi? Tiêu Khinh Vu đầu rủ xuống đắc thấp hơn, đầu ngón tay có chút khẩn trương mà nắm bắt góc áo. Ngươi muốn đem ta giam lại, ta cũng vậy không có biện pháp. Tiết Mục có chút hiểu được, cái này muội tử cảm thấy đây là hắn làm, không muốn xấu chuyện của hắn, nhưng lại lo liệu thầy thuốc chi tâm, làm cho nàng buông tay không chừng trị lại làm không được. Khoảng chừng gì đó mâu thuẫn phía dưới đơn giản chính mình đưa tới cửa đến. Nếu như bị giam cũng không cần lựa chọn. Tư duy hình thức vẫn có lấy trước kia chủng phí hoài bản thân mình khuynh hướng ảnh hưởng. Không có tốt triệt để chứ sao? Người thầm nghĩ đến ta sẽ đem ngươi giam lại. Đúng vậy, Tiết Mục làm thủ thế. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua sẽ bị ta bày thành 18 loại bộ dáng đấy sao? Tiêu Khinh Vu sắc mặt chướng đến đỏ bừng, không bao giờ nữa lên tiếng. Diệp Cô Ảnh ôm vai tựa ở góc tường, không tiếng động mà làm cái hình dáng của miệng khi phát âm. Cầm thú, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.